Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sau phòng vẫn không nói gì, anh hung hăng hất tay ra rồi tiếp tục đánh vào mặt mình. Nhưng cứ bỏ mặc Nhâm Viễn ngăn cản mình lại. Là đàn ông to lớn cái đâu, tự nhiên đi đánh vào mặt mình như vậy hả? Mau buông tay. Có liên quan đến kiểu y sao? Có vấn đề gì hai người từ từ nói, không cần phải bạo lực như vậy chứ. Nhâm Viễn đau đầu nhức óc, không hiểu bây giờ người ta làm gì, nói yêu phải chết sờ sống giờ. Bộ không nói chuyện nhẹ nhàng với nhau được sao? Chẳng lẽ ở trong trò chơi yêu đương phải có người sống người chết mới sướng lòng ư? Mau buông tay. Nhâm Viễn đã tay của Sóc Phong ra. Tôi đợi rồi, được rồi, đánh chết càng tốt, để kiểu y kiếm một người đàn ông khác cho cậu hết bận tâm đi. Có lúc phép kích tướng thật cũng là một phương pháp tốt, cho dù là kẻ nho nhã lịch thiệp như Sóc Phong cũng không lạnh nhạt mà bỏ qua điều này. Anh nói cái gì hả? Ánh mắt của anh hung ác y như loài sói ở trong đêm tối, nhưng Nhâm Viễn cũng không bị hù dọa gì cho lắm. Anh chẳng sợ nói tiếp. Tôi cũng đâu có nói sai chứ. Cậu đánh chết mình đi cũng được. Chết ở nơi nào cũng không có người biết ấy. Để cho y có thể tìm thêm một lát nữa. Sau phòng mím môi, anh không nói gì. Anh đánh vào mình là vì anh thương cô, vì anh nên đáng bị trừng phạt. Nhưng anh lại không có cách nào ngồi tưởng tượng cô ở trong lòng của một người đàn ông khác, được ai khác đó quan tâm và yêu thương. Chỉ là suy nghĩ một chút mà lòng anh đã không chịu nổi, máu đàn ông liên tục nổi lên trong lòng. Được rồi, được rồi, mau đi về nhà rồi tự nghĩ cách, lên lại kế hoạch đi, đừng có chỗ tôi như thế này nữa. Nhâm Viễn ngáp dài, hết sức ném Sóc Phong ra ngoài một cách không khách khí. Nào tới nói lui, đây là cây sự cái quái gì chứ. Nửa tháng sau, chủ nhật, Kiều Y Y rời giường là một bữa sáng vô cùng đã mắt. Ăn xong bữa sáng, cô cũng không quên rắc cho mình một lưỡi sữa bò, vừa bổ sung dinh dưỡng cho cả cô lẫn con. Vuốt cái bụng đã no căng, cô vỗ vỗ rồi ợm một cái lấy lệ. Vừa rồi xem tivi vừa tập yoga, cảm giác bụng lại đói bụng. Cô đi tới bên cạnh cửa, mở cửa ra liền thấy một cái nồi ở bên dưới. Cô thoải mái bưng nó vào. Lúc mở nắp nồi, màu sắc lẫn mùi vị của món canh gà tràn ngập căn phòng, khiến cho cô đói bụng không thôi. Còn một chút khó khăn lấy chén đũa, cô trực tiếp cầm đũa với muỗng rồi ngồi ở trên ghế ăn từng chút một. Mà phải nói đến cái vụ này, từ nửa tháng trước, mỗi một ngày đều có một nồi cháo gà đặt trước cửa phòng của cô, thỉnh thoảng cũng sẽ có mấy món khác để lại đó. Kiều Y Y không từ chối. Cô biết đó là ai, vừa ăn vừa xoa bụng rồi nói với ai đó ở trong bụng. Bà bối à, bà lại mang đồ tới kinh biếu chúng ta nữa nè con. Cô cười tự xỉu. Cô biết rõ ràng mục đích anh đưa canh cho cô là gì. Anh nghĩ cô muốn bồi dưỡng thân thể, cũng không phải là do việc mang thai nên cần bồi bổ. Là cô cố ý không nói chuyện này ra, cố ý để cho anh nghĩ rằng đứa bé không còn. Cô đang giận anh khiến cho cô bị uất ức, còn bị Trần Uyển làm khó xử sao? Tại sao Sóc Phong lại tự ý buộc Caro? Tại sao anh lại muốn cô ở bên anh cả đời chứ? Cô khó chịu, cô không muốn bị anh dắt mũi. Chia tay cũng được, không biệt ly cũng được. Dù sao bây giờ cô chẳng muốn quan tâm tới cái tên chết tiệt kia nữa. Lời tuy rằng là như thế, nhưng cô vẫn ăn từng miếng, thỉnh thoảng cảm xúc dâng trào, cô còn có thể vừa ăn vừa khóc, vừa mắng, nhưng cũng chỉ là nhất thời. Để đến lúc sau đó khi cô vắt tiết xong tất cả, lại vui vẻ để cái nồi không về phía cửa, chờ ai đó nấu mang tới tiếp. Cô muốn chia tay với Sóc Phong sao? Ở trong lòng cô tự hỏi, thật ra thì tuyệt đối cô chưa từng nghĩ đến. Nhưng mà thành thật thì nói, cô biết mình chia tay với anh rồi thì bản thân mới vui vẻ được. Có lẽ cô còn chưa đủ thương anh bởi vì đã quyết định lựa chọn đứa con mà buông tay anh. Người có thai thường thích ngủ mà Kiều Y Y cũng thế, nhưng mà cô không nhàn nhã được như vậy. Cô lấy từ trong ngăn kéo ra một quyển sách, mắt lướt nhìn bên trong viết gì. Cô muốn xin nghỉ sau khi sinh con. Cuộc sống cô và bồi bối sau khi sinh chắc chắn sẽ tốn rất nhiều chi phí. Còn cộng phí ở cữ nữa, không thể không kể đến. Thật may trước kia cô có một ít tiền tiết kiệm. Kiều Y Y suy nghĩ một lát, quyết định tháng 8 thì xin nghỉ việc, như vậy mới có thể giảm bớt đi tình hình kinh tế của mình. Cô vớt về cái bụng chưa nhô lên, miệng lại mỉm cười vui vẻ. Dù biết một mình sẽ rất khó khăn, nhưng cô biết mình có thể làm được. Vấn đề trước mắt lớn nhất là, cô nên giải thích với ba mẹ chuyện mình chưa cưới mà đã mang thai làm sao đây? Xem ra cô sẽ bị bóc một lớp da cho mà coi, nhưng cần phải chọn thời điểm thích hợp để nói mới được. Chuông điện thoại di động vang lên, Kiều Y Y đi tới bên cạnh bàn, cầm lấy ống nghe, giữ vững khoảng cách nhất định rồi mới tiếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net